con nghe gì không? Đêm chung tình, tình chung tắm trong buồn si. Quá cơn mê đời tình ơi bắt buồn ngẩn ngơ. Giả tưởng từ lòng đau tình sang bên mới. Đêm răng buồn chiến biên khóc thương biệt ly. Sầu tư túi thong lòng ngôn ngang truyền lòng. Nghe gì không em ơi, có nghe gì không? Đêm ân tình, tình trao ngất ngây buồn say. Nay xa nhau rồi tình ơi mắt lệ sầu tư. Lòng quạnh hiu buồn thiu nhiều đêm canh cay. Đêm đông đầy sầu như ngốn ngang sông đầu. Tình ta lỡ là buồn trách ai bạc tình. Nghe gì không em ơi, có nghe gì không? Đêm chung tình, tình chung tắm trong buồn si. Hoa cơn mê đời tình ơi mắt buồn ngẩn ngơ. Dạ tưởng từ lòng đau tình sang bên mới. Đêm răng buồn chỉ miên khóc thương biệt ly. Sầu tư túi thong lòng ngôn ngang truyền lòng. Mà vẫn khổ đau vì yêu em. Lòng hỏi lòng con thương nữa không? Sao ta thấy buồn thật buồn cho phần đời. Nghe gì không em ơi, có nghe gì không? Đêm ân tình, tình trao ngất ngây buồn say. Nay xa nhau rồi tình ơi mắt lệ sầu tư. Lòng quạnh hiu buồn thiu nhiều đêm canh cay. Đêm đông đầy sầu như ngốn ngang sông đầu. Tình ta lỡ là buồn trách ai bạc tình. Sầu tư túi thầm lòng ngôn ngang truyền lòng. Ôi tình ai đổi thay mà thấy xa đôi lòng. Ta mang số phận mà vẫn cố đau vì yêu em. Lòng hỏi lòng còn thương nữa không? Sao ta thấy buồn thật buồn cho phận. Em ơi có nghe gì không? Đêm ân tình, tình trao ngất ngây buồn say. Nay xa nhau rồi tình ơi mắt lệ sầu tư. Lòng quạnh hiu buồn thiu nhiều đêm canh cay. Đêm đông đầy sầu như ngốn ngang sông đầu. Tình ta lỡ là buồn trách ai bạc tình. Tình ta lỡ là buồn trách ai bà.